cô nương đừng sợ. Đã biết nàng giật mình nhìn lại, vừa lúc chạm vào ánh mắt kia, có lẽ đây là thấy mặt hồ đen phẳng lặng kia dịu dàng đến vậy. Hoặc có thể giữa lúc con người ta run sợ yếu đuối nhất, chỉ một chút quan tâm họ cũng sẽ phóng đại nó lên nhiều lần. Nàng mím môi nhẹ cười. Tướng quân đã nói sẽ bảo vệ nô mà. Nô tỳ không sợ. Dường như không ngờ nàng sẽ đáp lời như vậy. Trịnh tướng quân com thoáng sững người vội vàng lúc. Sau đó lại mắt đi. Giọng điệu vẫn trầm trầm điềm tĩnh như ngày thường. Dựa trên bản đồ cô nương ta đã bố trí 3 tướng sĩ giỏi mai phục ẩn mình nhất bảo vệ xung quanh. Nếu thấy có biến động gì, họ sẽ ưu tiên giải cứu cô ra ngoài trước tiên. Liên Cẩm nghe xong thì nhẹ lòng hơn rất nhiều. Nàng đang định đa tạ hắn thì bên đầu bến thuyền đã có tiếng gọi hai người. Trịnh huynh, Thanh Trúc cô nương, chuẩn bị đi thôi. Nhìn sang bên kia, Huỳnh Phiên và Trương Viên đã tới. Thuyền họa mà họ đặt cũng đã cập bến đón hai người nhanh chóng đó. Vừa bước đến gần đã nghe tiếng hai tên kia cười ha về phía lố bịch. Trịnh huynh và Thanh Trúc cô nương tình cảm quá nhỉ. Ha ha, Cầm Củi đầu vờ ngại ngùng xấu đắng cặp mắt háo sắc bẩn thiêu của hai tên xấu xa đó. Không dừng lại ở đấy. Cát Tường và Phượng Vũ cũng góp lời trêu chọc. Hổ, thực ra là vì ghét cay ghét. Phượng Vũ đưa khăn tay lên che miệng cười khẽ. Ta còn lấy làm lạ sao hôm nay Thanh Trúc muội muội lại mặc bộ áo màu xanh, trước kia nàng yêu văng ngông tanh. Com thi viện ngông tanh, com tỏ ý rèm pha. Nàng chấp nhặt thu văng ngông tanh, com thu văng ngông tanh, com chỉ toàn mặc màu tím và hồng sẫm. Hóa ra là vì muốn mặc cùng màu với Trịnh công tử a. À. NT Liên Cẩm vội vàng xua tay. Tỷ tỷ hiểu nhầm rồi. Sáng nay La Mama mới mang tới cho muội và Thanh Mai tỷ tỷ hai bộ đồ mới. Bảo là mặc đi chơi cho tươm tất. Cát Tường đứng bên đưa đôi mắt la lướt nhìn sang. Giọng nói như thể tỷ muội tình thâm quan lắm. Muội muội ích sơ vẻ không hợp với muội lắm. Thắt lưng vừa to vừa dày. Làm eo của muội cũng cứng như tấm phản. Vai áo vừa phố vừa cứng. Cổ áo không mềm mại thanh lịch chút nào. Vạt váy không vừa người làm nó phết phết dưới mặt đất. Chưa kể mấy họa tiết trên bộ áo. Không hợp với khí chất của muội chút nào. Làm cho bộ độ càng thêm thô tục. Nếu là tỉ mặc, ha ha xem kìa. Chăm sóc bộ áo này có tỷ lại nói nhầm rồi. NT chê bai người khác một trắng trợn mà vẫn ung dung như vậy, đúng là khiến người người choáng ngợp. Liên Cẩm vẫn biết mình không xinh, nhưng bị chế đến tan nát thế này thì lần tiên. Sống 16 năm dưới một mái nhà với các tỷ muội như hùm như hổ. Nàng cũng hiền đến mức mặc ai thích bóp thì kệ ai. Nàng cười đáp lại. Là phải ngoan người một lúc rồi phì cũng biết muội ra thô dáng xấu. Mặc bộ đồ này lên người đúng là làm hỏng hết cả áo quần. Nhưng mà La Mama cũng khuyên muội nên ăn diện một chút. Tuy không đẹp đến uyển điệu mê người như tỷ tỷ nhưng nhiều người cũng khen Thanh Tú Trang nhã được đôi phần. Nàng thoáng nhích người sang Trịnh tướng quân bên cạnh, nhìn hẳn bằng ánh mắt đầy yêu thương trìu mến. May mà Trịnh công tử không bao giờ chế muội, ngài ấy còn khen muội mặc bộ đồ này xinh đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Được nhiêu đó muội cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Trịnh Minh Khải rất thức thời nhanh chóng diễn theo. Xem nàng nói gì kìa, đâu có ai tự chế mình như thế. Dù sao với ta nàng như vậy cũng đã đẹp lắm rồi. Bao nhiêu người ghen tị mới người ta làm gì. Liên Cẩm ngại ngùng đánh nhẹ lên cánh tay hắn một cái. Chàng lại trêu thiếp, ha ha, hai người kẻ tung người hứng vô cùng vui vẻ. Đến mức hai như hoa như ngọc bên cạnh tím tái mặt mày từ bao giờ cũng không hề hay biết. Nguyễn Việt Khoa cũng giật mình bật cười ha ha. Hắn đâu ngờ hai, người này lại ăn ý với nhau đến nếu không biết chắc hắn cũng rằng A Liên và Trịnh đang yêu nhau thắm thiết. Nương quân Huỳnh Phiên hắn góp người ta. Biết xuôi theo ý lời, ta cũng thấy. Thanh Trúc hai na o nương cực kỳ thanh tứ. Đứng cạnh nhau đúng là tiên đồng ngọc nữ trốn trần gian. Đấy, Trương Viên kéo Cát Tường đang xa sầm mặt mũi bên cạnh vào lòng. Xoa xoa nắn nắn an ủi một phen. Nàng ta ở mới miễn cưỡng cười lên một chút. Nhưng mà tức tối kia vẫn chưa nguôi ngoai chút nào. Nàng sụ đang lướt lên lướt xuống trên người bàn tay béo thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com mình. Lại nhìn sang vẻ quân tử chính trực của Trịnh công tử bên kia. Đột nhiên nàng cự ơi nũng nịu tựa vào lòng người kia. Y mia một tiếng rồi thuê yên niát tin. Cam. Ôi ôi xem Trương lão gia kia. Chẳng quan tâm đây là ban ngày ban mặt gì cả. Người khác nhìn rồi cười thiếp thì sao? Trương Viên cười xòa. Đây đều là người nhà cả. Chẳng ai cười nàng đâu. Nam tử thì phải phong lưu. Mọi người nói có phải ha ha. Đâu có đâu. Ngài nhìn Trịnh công tử và Thanh Trúc kia kìa. Người ta xa cách biết bao ấy. Enti thua huyên ngang tanh. Cam thu văng ngông tanh. Com. Enti thuê yên ni an tinh. Com thua riền ngông tanh. Com enti thua huyên ngang tanh. Com thoang ngông tanh. Com enti thoang ngang tanh. Com thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com se. Cách Trương.